Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 209, về nhà. 2017 năm ngày 31 tháng 12 muộn Thanh Vân Thành Đông ngõ Lục Liễu Trầm Viên trong phòng. Thiếu nữ tiếng khóc rung động đến tâm can. Ô ô ô, quá đáng, người này thật sự là hơi quá đáng. Một mực vẫn là ở nhân gia đến phỏng vấn ta. Tiếp sóng hình chiếu cũng đều tập trung lúc tới. Chấm ngoặc kép, ta cả đời này danh tiếng tất cả đều bị ngươi phá hủy. Mặt đối với thiếu nữ huyết lệ lên án, đầu óc mơ hồ Vương Cửu, cũng chỉ có dùng một cái hắn trước đây không lâu mới học được dầu cao vạn kim kiểu câu. Nghiêm túc làm ra trả lời, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe xong lần này cảm động quá vô số thiếu nữ ngu ngốc lời kịch. Không chút nào không có ý mừng, trái lại phẫn nộ để bụng đầu, ngươi muốn thế nào phụ trách, để đảo ngược thời gian, vẫn là đem hết thảy xem qua hình tượng kia người ký ức đều rửa đi à. Nói tới chỗ này, thiếu nữ lại không từ bi thương lên, ở mấy trăm ngàn người trước mặt nôn mửa, này sợ là Thanh Vân thi đấu từ trước tới nay thê thảm nhất quán quân tướng. Chúc mừng ngươi. Ta muốn bị vĩnh cửu ghi vào sử sách, đóng đinh sỉ nhục trụ. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, bất quá chỉ là nôn mửa một hồi, hà tất như thế ngạc nhiên. Lấy ngay lúc đó vận tốc quay, kết thúc kiếm nhận phong bạo sau đó. Bởi vì kịch liệt mắt hoa gợi ra nôn mửa là không thể bình thường hơn được thắng lợi hiện tượng. Coi như trao đổi Lý Uyển Tình lại đây, cũng ít nhất phải ói mấy miệng thanh thủy. Trầm Khinh Minh nhớ lại mấy giờ trước khốc liệt hiện trường, bi thương nói, nếu như chỉ là thanh thủy, ta cũng sẽ không nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó ta trước nhắc nhở qua ngươi, không muốn ở lúc trước vì giảm bớt căng thẳng ăn nhiều lắm đồ ăn vặt. Chẳng lẽ còn là lỗi của ta? À, ai nghĩ đến ngươi sẽ để ta phun ra à? Ngươi không phải hết sức am hiểu dùng chính và phụ khế ước viễn trình khống chế cơ thể ta sao? Thời điểm tranh tài còn có thể gia tốc khí huyết, tiến nhập trạng thái cuồng bạo, tại sao lúc đó liền không thể giúp ta ép một hồi dạ dày a? Vương Cửu giải thích, là ngươi đưa ra, chỉ ở thi đấu thời gian mới cho phép ta viễn trình khống chế. Một khi tranh tài kết thúc liền phải lập tức trao đổi quyền khống chế thân thể. Ngoặc kép, vì lẽ đó lại là lỗi của ta sao? Vương Cửu lại nói, hơn nữa coi như để ta làm khống chế, cũng rất khó toàn bộ áp chế nội tạng bình thường phản ứng sinh lý. Nhiều nhất là giúp ngươi đem miệng bế kín một chút, không để nôn khoan ra. Vậy cũng có thể à? Vương Cửu nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Nói như vậy, chẳng khác nào ngươi đem nôn toàn bộ nuốt trở về nha. Tuy rằng trên lý thuyết loại này tự sản tự dùng hành vi cũng không có gì không vệ sinh địa phương. Nhưng cân nhắc đến đại đa số nhân loại, trong lòng đều khó mà tiếp thu loại hành vi này. Vì lẽ đó ta cho rằng lúc đó bỏ mặc ngươi phun ra là lựa chọn tốt hơn. Ta thà rằng nuốt trở về. Ta cảm thấy được ngươi hẳn là sẽ không tiếp thu cái kia tràng diện. Vương Cửu nói, vô cùng dứt khoát lưu loát địa chấn lên họa bút, vẽ ra một bức Khinh Minh ăn uống đồ, vẽ lên Trầm Khinh Minh tay nâng một cái bát to. Trong bát, nôn, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lúc đó liền đổi sắc mặt, đưa tay che miệng lại thẳng đến WC phóng đi, mãi cho đến lúc đêm khuya. Tiểu nha đầu cuối cùng mới yên tĩnh lại, miễn cưỡng chính mình tiếp nhận rồi cái này bi thảm hiện thực. Được rồi, thay cái góc độ nghĩ, kỳ thực cũng không bi thảm như vậy. Mặc dù là chú nhất định phải trở thành ghi vào sử sách nhất cơm nắm quán quân. Thế nhưng, dù sao cũng là Thanh Vân thi đấu quán quân. Không biết bao nhiêu người vì đó nỗ lực phấn đấu. Ở trên sân thi đấu đánh bạc tính mạng địa liều chết phấn đấu. Mà phần này vinh dự, cuối cùng lại bị Trầm Khinh Minh lấy vào tay. thiếu nữ ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, không từ xuất thần. Trầm Viên, đã lâu chưa từng an tĩnh như vậy qua. Từ khi mấy tháng trước quyết định muốn tham gia Thanh Vân thi đấu, ở đây liền mỗi ngày đều cãi nhau, hoặc là chính mình cùng Vương Cửu bởi vì tu hành huấn luyện trên sự tình đấu khí, hoặc là nhưng là Lý Uyển Tình tên kia chạy tới đùa giỡn chính mình. Trong lúc cũng không có thiếu lần bị Lý Chiêu Lộ đến nhà đến đây quấy rầy Vương Cửu, cũng là một phiền phức gia hỏa. Hiện tại, thi đấu kết thúc, chính mình rốt cục khó được hưởng thụ chốc lát thanh tĩnh, trái lại có chút không thích ứng, mà nhìn đầu giường quán quân cúp, càng có loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Thật sự, cứ như vậy, thắng sao? Đương nhiên là thật sự. Vương Cửu nói rằng, có ta ra tay, nếu như còn không lấy được một cái như vậy loại nhỏ thi đấu chuyện quán quân, chuyện này quả là được chuyện cười. Đúng nga, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hỏi, a Cửu, người năm đó cũng từng tham gia tranh tài như vậy sao? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, ở ma tộc xâm lấn trước đây, Cửu Châu Đại Lục thường thường tổ chức tương tự giải thi đấu. Chủng loại cùng quy mô đều hơn xa quá Thanh Vân thi đấu. Có địa vực tính, cũng có chuyên nghiệp tính. Tỉ như ta tham dự qua Thiên Hạ Kiếm Sẽ, chính là Cửu Châu kiếm tu công nhận quyền uy tín cao nhất giải thi đấu. Bất quá, toàn thể mà nói, quy mô to lớn nhất, quyền uy tín mạnh nhất, vẫn là Vạn Tiên Minh chủ đạo Vạn Tiên thi đấu. 10 năm một lần, rộng rãi mời thiên hạ người tu tiên, bất luận xuất thân, tuổi tác, địa vị, thậm chí không phân chính tà, chỉ cần chịu tuân thủ quy tắc tranh tài, đều có thể đến tham dự giải thi đấu, mà có thể ở Vạn Tiên thi đấu bên trong rút ra thứ nhất, liền có thể lấy bị tôn xưng là đệ nhất thiên hạ. Trầm Khinh Minh nghe được hơi xuất thần, cái kia ngươi thắng sao? Vấn đề này trả lời liền so sánh phức tạp. Vương Cửu trầm ngâm một chút, vừa muốn mở miệng, liền nghe ngoài cửa viện truyền đến tiếng gõ cửa. Khinh Minh muội muội, ta tới thăm ngươi rồi. Ngoài cửa, Lý Uyển Tình nguyên khí kia 10 phần âm thanh, nghe tới chút nào không có trận chung kết bại trận nhụt chí. Trầm Khinh Minh lúc đó chính là một tiếng thở dài, xem ra Ngọc Thanh chân nhân an ủi hết sức thấy hiệu quả a. Nhanh như vậy liền đi ra bị thua bóng mờ. Vừa dứt lời, liền nghe Lý Uyển Tình đã vượt qua tường viện, vừa đi biên trả lời, đúng đấy, nàng đáp ứng sau trận đấu theo ta cùng đi ngâm nước Ngọc Thanh ôn tuyền. Ha ha, ta trước ở trên núi quấn nàng đã lâu chưa từng đồng ý. Vừa rồi ta vành mắt đỏ lên nàng liền gật đầu. Ngọc Thanh lão sư vóc người siêu cấp tốt, nhưng bình thường mặc đều là so với bánh trưng còn nhiều. Quả thực rất tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, Trầm Khinh Minh nhìn từ trong cửa sổ trực tiếp lật vào nhà Lý Uyển Tình. Chuyển đầu hỏi Vương Cửu, ta nhớ được ngươi rất lâu trước đã nói, chính mình trong phòng đặt cường lực phòng hộ trận pháp, làm sao liền loại này phi pháp nhập thất tiểu tặc đều không ngăn được. Lần này không đợi Vương Cửu trả lời, Lý Uyển Tình liền trước một bước trả lời nói, Vương Cửu thiết kế phòng hộ trận pháp ở nhân vật phân biệt trên tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Trận pháp chủ yếu lấy người vật mùi vì là phân biệt tiêu chí. Khuyết thiếu cái khác phân biệt phương thức tiến hành đan xen phán đoán. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền giấu giếm được đi rồi. Đối với này, Vương Cửu không thể không ngắt lời nói. Ta thiết kế cũng không có thiếu hụt, là bởi vì Trầm Khinh Minh ngay lúc đó tài chính tình hình quẫn bách, không cho phép quá mức đắt giá chọn mua, dẫn đến trận pháp công năng không trọn vẹn. Lý Uyển Tình buông tay một cái, vô luận như thế nào, nói chung, hiện tại ta ăn mặc nội y của ngươi liền có thể lấy tiến quân thần tốc rồi. Ngươi nói cái gì? Trầm Khinh Minh trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Ha ha ha ha, đùa giỡn rồi. Lý Uyển Tình cười khoát tay áo một cái, ra hiệu Trầm Khinh Minh tuyệt đối đừng coi lời đó là thật. Nhưng mà Trầm Khinh Minh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Lý Uyển Tình nói rằng, số đo kém hơi nhiều, thử mấy lần thực sự mặc không lên, thử mấy lần, ha ha ha ha, đùa giỡn rồi, số đo kém nhiều như vậy, không cần thử cũng biết mặc không lên rồi, ta là mang theo người mà thôi. Nói, Lý Uyển Tình từ trong túi tiền lấy ra một phương màu hồng vải nhỏ mảnh. Sau đó ngay lập tức sẽ bị nổi giận cùng xuất hiện Trầm Khinh Minh đưa tay đoạt trở lại. Cái tên nhà ngươi quả thực biến thái a. Lý Uyển Tình nói rằng, em gái, đó là của ta nội y, mặt trên còn mang theo nhiệt độ của người ta cái kia loại. Ha, Trầm Khinh Minh giang tay ra vừa nhìn, quả nhiên thấy rõ cái kia màu hồng miếng vải, kiểu dáng không giống bình thường gợi cảm nóng bỏng. Là nàng muốn đều chưa từng muốn thử nghiệm cái kia loại. Hoa a, Trầm Khinh Minh như là điện giật như thế liều mạng bỏ rơi tay. Trong lòng nổi giận quả thực tràn đầy ra. Cái tên nhà ngươi đến cùng tới làm gì? Không biết tối hôm nay là quán quân thời gian nghỉ ngơi sao? Lý Uyển Tình cười hì hì tiện tay chép lại miếng vải. Lại mở miệng nói, giúp ngươi sao cái lời nhắn rồi. Buổi tối ngày mai, trong nhà tổ chức khánh công đại yến, ngươi muốn dự họp à? Trầm Khinh Minh trong lòng hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lý Uyển Tình cười ha ha, giơ ngón tay cái lên. Ha ha, ngươi có đồng ý liền không thể tốt hơn nữa. Ngươi vừa rồi như là lắc đầu lời, tân tỷ thật sự sẽ khóc lên nha. Nàng khóc không khóc cùng ta có quan hệ gì? Ha ha ha ha, hai người thực sự là chấm ngoặc kép. Lý Uyển Tình cười không đứng lên nổi. Khi ta tới, nàng còn lắc lắc đầu nói, ngươi có tới hay không cùng nàng có quan hệ gì? Tư thái ngữ khí quả thực giống như đúc. Nói thật, ngươi thật không phải là nàng ruột thịt sao? Tính cách hình thể đều giống như, làm sao cũng không giống là mẹ kế a? Không hề giống được không? Ôi chao, nói câu nói này dáng dấp đặc biệt là giống. Đủ rồi a, lại nói ta thật không đi. Lý Uyển Tình vội vã xua tay. Đừng đừng biệt, nồi này ta có thể cõng không nổi. Nếu là bởi vì ta, để cho ngươi vắng mặt tiệc khánh công, tân tỷ nhất định phải hận chết ta không thể. Nói chung, buổi tối ngày mai chờ ngươi tới chơi rồi. Lần này liền gió gió quang quang địa về nhà đi. Trầm Khinh Minh vẻ mặt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là kiên định địa gật gật đầu. Hừm, buổi tối ngày mai ta liền về nhà, chờ này hai tỷ muội phất tay chia tay sau. Trầm Khinh Minh liền nằm ngửa trên giường, trong lòng có chút chờ mong, càng có chút sốt sắng. Ban ngày chiến đấu tuy rằng ngắn ngủi, chung quy tiêu hao thậm kịch. Thiếu nữ rất nhanh liền cảm thấy đầu óc say xe, bắt đầu mơ màng ngủ. Chỉ là trước khi ngủ, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì cùng Lục Sân chuyện có liên quan đến bị coi thường. Lại nhất thời nửa khắc không nhớ ra được. Quên đi, ngược lại A Cửu trí nhớ tốt, đến thời điểm hỏi hắn là được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.